Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54. Hảo huynh đệ, thế nào thả USB bên trong? Lần trước điện thoại của Tửu Bút bị fan của ngươi tối. Cho nên, lần này ta cẩn thận rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Fan của ta thật là lợi hại. Lý Thiết Trụ không biết. Hắn fan còn có lợi hại hơn chiêu số đâu rồi. Tỉ như trong tổ chức trăm người hiện trường livestream hắn với Tiếu Trượng hữu hảo câu thông. Tiếu Trượng nói, ta đem video cho ngươi. Ngươi cầm đi làm sáng tỏ. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta phát hiện, ngoại trừ yêu loạn phóng bên ngoài, ngươi cái người này vẫn là rất không sai mà. Nhưng điện thoại di động ta là chức năng máy. Hơn nữa, ta đây sao thổ, không làm sao sẽ lên mạng. Tiếu Trượng nói. Vậy ngươi cho ngươi bằng hữu, để cho bọn họ giúp ngươi truyền. Chỉ cần video vừa ra, ngươi thì không có sao. Ai, cái điểm này Tử không tệ. Ngươi thật thông minh. Cảm ơn, bằng hữu của ta không nhiều. Ân, ngươi đoán là bằng hữu ta chứ? À, hai ta hôm nay trò chuyện thật đầu duyên. Ngươi coi ta là bằng hữu sao? Làm, chúng ta là, không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không, ta giúp ngươi truyền video làm sáng tỏ. Hảo huynh đệ, không, không khách khí, cũng là bằng hữu. Ngài như vậy quá khách khí. Ở đầu âm truyền, ngươi xem đó mà làm. Ta tin ngươi, huynh đệ, Tiếu Trượng lôi lệ phong hành. Lập tức đem USB tiếp tới điện thoại di động bên trên. Tìm tới không cắt giảm video, cũng đăng lên đến chính mình đầu âm tài khoản. Hắn chính là có mấy trăm vạn fan đây. Tiếu Trượng nhanh hỏng mất. Thật là thúi. Ngươi thật là giỏi kết bạn. Ha ha ha. Triệu Lệ Á cười nói nước mắt cũng tóe đi ra. Chính mình không phải cưỡng ép bị hắn kết giao bằng hữu sao? Không nghĩ tới thân là địch nhân Tiếu Trượng cũng rơi vào cái kết quả này. Sảng khoái. Liễu Uyển Vân có chút tức giận. Thiết Trụ hay lại là nhân từ nương tay. Đối thứ người như vậy không thể mù lòng tốt. Đem hắn lấy được thân bại danh liệt cho phải đây. Triệu Lệ Á nói. Đó mới là cái mất nhiều hơn cái được đâu rồi. Lý Thiết Trụ hành vi là phạm pháp. Phải ngồi tù. Tiếu Trượng có chết hay không? Không trọng yếu như vậy. Lý Thiết Trụ có thể đầy máu sống lại mới là chính sự. Vì mặt mũi và tiền đồ. Tiếu Trượng không dám để cho hôm nay chuyện thấy hết. Liễu Uyển Vân biết nữ nhi nói đúng, nhưng vẫn còn có chút chưa hết giận. Triệu Lệ Á lại nói, ta biết ngươi này làm mụ thương tiếc hài tử nhà mình. Hiểu, hiểu, Uyển Vân mụ mụ, Liễu Uyển Vân, livestream xong rồi, ta đi đem chú thích sửa lại. Triệu Lệ Á từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên chỉ cao khí ngang. Điện nói với mụ mụ, kia ngược lại cũng không cần. Cho dù chú thích không phải Uyển Vân mụ mụ, nội tâm của ngươi sâu bên trong như thường là Uyển Vân mụ mụ. Liễu Uyển Vân lỗ tai đều đỏ. Sau đó, một cái tát rút ra được Triệu Lệ Á mắt bốc kim tinh. Bên kia, Tiếu Trượng cắn răng nói. Video truyền được rồi. Lý Thiết Trụ cười nói. Cảm ơn huynh đệ. Bất quá, ngươi xem a, những người ái mộ nhìn biết sẽ không nghi ngờ. Ngươi tại sao có thể có đoạn video này? Mặc dù ngươi hảo tâm hảo ý giúp ta làm sáng tỏ, nhưng vạn nhất có tâm lý u ám, nói lưỡng đoạn video đều là ngươi số lượng, làm sao bây giờ? Không việc gì, vốn chính là ta không đúng, ta không đành lòng a. Ngươi nói ngươi thiện lương như vậy dễ thương yêu chất thần tượng, làm sao có thể có điểm nhơ đây? Chỉ là hoài nghi cũng không được. À, như ngươi vậy, bây giờ chụp cái video, cũng phát cái này đầu âm, liền nói hai ta là đã sớm lẫn nhau thưởng thức Thiết Ca Môn. Lần này ngươi biết ta ra chuyện, phát động đồng thời tài nguyên, rốt cuộc tìm được nguyên bản video, đặc biệt ở đây vì Lý Thiết Trụ chính danh. Ta, như vậy có thể chế tạo ngươi vì huynh đệ không? Tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ hình tượng a. Ngươi sẽ không muốn người khác biết chúng ta là hảo huynh đệ chứ? Xem thường ta? Không dám. Ta đây liền phát. Cái này thì phát. Hai tay Tiếu Trượng run rẩy. giơ tay lên máy chuẩn bị tự quay. Uy, Lý Thiết Trụ một tiếng giống to. Tiếu Trượng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động xuống phân bên trong. Sợ hãi nói, sao, thế nào? Lý Thiết Trụ giận trách, nhớ mở mỹ nhan, vừa mới đánh ngươi một bạt tai. Ngươi mặt hơi có chút sưng, sẽ phá hư ngươi mỹ hảo hình tượng. Cảm ơn a, Tiếu Trượng giống như một cái nhỏ chim cút. Đỡ lấy Hàn Phong run lẩy bẩy, bắt đầu tự quay. Các bằng hữu, ta cùng Lý Thiết Trụ là sớm nhận biết. Thiết Ca Môn, lần này có người vu hãm hắn, muốn phá hủy hắn tiền đồ. Ta không nhìn nổi. Video rất nhanh thì ghi xong rồi. Lý Thiết Trụ kiểm tra một chút, sẽ để cho Tiếu Trượng phát ra. Lý Thiết Trụ hài lòng nói. Hảo huynh đệ, người ân tình ta nhớ một đời. Tiếu Trượng, Lý Thiết Trụ, thế nào? Người không phải là chê ta dài dòng, muốn đuổi ta đi chứ? Không, không có, thích hàn huyên với ngươi thiên. Thích liền có thể, chúng ta đây trò chuyện tiếp 10 đồng tiền. Không, không cần, cầu thông thuận lợi như vậy. Rất tốt, bất quá, người có phải hay không là quên rồi chuyện gì? À... Ta mới vừa nghe ngươi người đại diện nói. Phải đem ta cùng Triệu Lệ Á lâu lâu ôm ấp video cái chụp tóc đi lên. Hả? Đúng đúng đúng. Ta đây liền đem cái kia video cũng xóa. Tiếu Trượng cách thức hóa rồi USB. Sau đó đem USB cho Lý Thiết Trụ. Như vậy, hắn cho dù giống như khôi phục số liệu cũng không làm được. Trên thực tế, có hôm nay chuyện này. Hắn cũng không dám tiếp tục làm yêu. Lâu lâu ôm ấp, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cô ả Liễu Uyển Vân bất thiện nhìn chằm chằm nữ nhi. Thẩm phạm nhân như thế, Triệu Lệ Á không nghĩ tới mình cũng ở bị mưu hại hàng ngũ. Bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Muốn không phải Lý Thiết Trụ hành động quả quyết, mình cũng phải bị vạ lây chỉ ngư. Bất quá, mụ ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ không phải quan tâm ta bị mưu hại sự tình sao? Được rồi, đây là lo lắng ta yêu sớm rồi hả? Cuối cùng là mẹ ruột. Chuyện này vẫn còn tương đối đáng tin. Ta lại cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp. Triệu Lệ Á sờ còn đau sau ót. Nói, lần đó ta cưỡi xe chở hắn. Trên đường lắc lư, hắn cũng chỉ kéo đi ta một chút tự buông ra rồi. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Liễu Uyển Vân thần sắc buông lỏng không ít. Nói, vậy thì tốt, Lý Thiết Trụ còn nhỏ. Không thể liên hệ xì căng đan. Mà ngươi thân là bằng hữu, liền phải giữ vững tốt khoảng cách. Nếu không sẽ mang đến cho hắn phiền toái. WTF, Triệu Lệ Á muốn điên rồi. Thì ra như vậy ngài là sợ ta cho Lý Thiết Trụ mang đến phiền toái. Triệu Lệ Á nói, mẹ, ngài được nói phải trái. Là hắn ôm ta, là ta cô bé này thua thiệt có được hay không? Người không cảm thấy hắn khi dễ ta sao? Thiết Trụ không phải tùy tiện nhân. Ồ, vậy ngài nữ nhi, ta là Lạc Tương Đương. Liễu Uyển Vân ổn định nói. Ý tứ của ta là, người không ngực không mông má. Thiết Trụ sẽ hiếm chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn thành thật như vậy nhân. Không thể nào đối với ngươi tay chân vụng về. Còn nữa. Người cũng mới 16 tuổi chứ. Không cho yêu sớm. Triệu Lệ Á, bây giờ mới nhớ tới ta không thể yêu sớm nột. Hơn nữa đối với ta tuổi tác cũng không quá khẳng định dáng vẻ. Quả nhiên là tình thương của mẹ ấm áp a. Xử lý xong sự tình. Lý Thiết Trụ đóng lại video thu âm. Nói, hàn huyên với ngươi thiên thật là vui vẻ. Bất quá, thời gian cũng không sớm. Ta sẽ không quấy rầy ngươi về nhà đổi quần. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Ca, tạm biệt. Lần sau ta xin ngài uống rượu. Tiếu Trượng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đem đoạn video này lưu truyền ra đi. Là hắn có thể nhẫn. Hắn liền cha nuôi cũng có thể nhẫn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.